Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Hoa Tây chính biến, ôn giao đi đến ôn minh bên cạnh, dùng tay chọc chọc ôn minh cánh tay, đều là xương cốt mặc dù ngữ điệu rất bình tĩnh, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là ôn minh chính là từ đó nghe được một tia ghét bỏ. Khoảng thời gian này ôn minh quá bận rộn, đều không có thời gian cùng muội muội cùng nhau ăn cơm. Bất quá mới hơn một tuần lễ không gặp, liền bị muội muội từ đầu đến chân chê một phen. Ôn minh đưa tay sờ lên mặt mình, lại nhéo nhéo cánh tay của mình, phát hiện mình tựa như là gầy không ít, gần nhất bận quá, hắn đều không có đánh ra bao nhiêu thời gian đến huấn luyện. Cũng chính là mỗi ngày kiên trì minh tưởng cùng kiện thể thuật. Dị năng đều rơi xuống không ít. Ôn minh hiện tại đều không biết mình có thể tại muội muội trong tay chống đỡ mấy chiêu. Chờ làm xong khoảng thời gian này ta nhất định hào hào dưỡng dưỡng. Đừng lo lắng, ca ca thân thể không có vấn đề. Ôn giao vung đi ôn minh muốn sờ đầu nàng tay. Lườm hắn một cái. Sau đó ngồi xuống văn phòng một bên trên ghế salon, cầm qua bên người gối ôm ôm vào trong ngực, lười vênh vang mà bản tóm tắt một phen nhiệm vụ lần này. Sau khi nói xong, ôn minh cũng không có liền chuyện này nói cái gì, dù sao cũng không phải cái đại sự gì, giao cho muội muội hắn rất yên tâm, hắn phiền lòng chính là một chuyện khác. Nhìn xem ôn minh cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, ôn giao nghi hoặc mà hỏi, ca ca, thế nào? Ôn minh chần chờ hồi, trong lòng xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn nói ra, giao giao, Hoa Tây căn cứ phát sinh chính biến, cái này ở trong mắt những người khác đại sự kinh thiên động địa. Cũng liền đổi lấy ôn giao một cái bình tĩnh đáp lại. Ồ, Hoa Tây căn cứ cùng bọn họ cách xa như vậy, mà lại chính sự cùng nàng cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nói cho nàng làm gì, theo lý mà nói chuyện này cũng hoàn toàn chính xác cùng ôn giao quan hệ không lớn. Nhưng là trong đó tình huống lại có chút đặc thù, Hoa Tây căn cứ bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân hoang vắng. Tại tất cả trong căn cứ áp lực có thể nói là ít nhất. Dù sao zombie là từ người biến, người cũng không nhiều, zombie tự nhiên cũng không nhiều. Tăng thêm không ít địa khu là sa mạc cùng núi đá loại hình hoàn cảnh. Nguy hiểm tương đối khu vực phía nam tới nói là nhỏ rất nhiều. Bất quá bởi vì Tây Bộ dân tộc thiểu số đông đảo, mà lại có chút tận thế trước liền không quá an phận. Cho nên tại sơ kỳ vẫn là ra một chút sự tình. Nhưng là cũng may đều áp xuống tới. Bởi vậy Hoa Tây căn cứ mặc dù hoàn cảnh không tốt lắm, vật tư cũng khan hiếm, nhưng là tương đối với những trụ sở khác tới nói nhưng lại là an ổn nhất. Lúc đầu hết thảy đều rất bình thường. Nhưng là đoạn thời gian trước mấy lớn căn cứ thương lượng liên quan tới giao thông xây dựng vấn đề. Thời điểm, có người phát hiện Hoa Tây căn cứ có chút không đúng. Bất quá đây hết thảy đều là suy đoán. Trung ương thuận tiện liền phái người đi Hoa Tây căn cứ đi điều tra một chút. Kết quả đi người tại Hoa Tây căn cứ đã mất đi liên hệ. Cùng lúc đó, Hoa Tây căn cứ cùng phụ cận mấy cái bên trong nhỏ căn cứ cắt đứt cùng những trụ sở khác liên hệ. Hoa Bắc căn cứ một mảnh xôn xao. Hội nghị khẩn cấp về sau phái ra một đội tổ điều tra. Cái này đội tổ điều tra toàn bộ đều là người có dị năng cao cấp. Nhưng là đi không bao lâu đồng dạng đã mất đi liên hệ. Hiện tại đại bộ phận căn cứ người đều ngay tại vây quét zombie. Tăng thêm đường xá xa xôi, đánh không ra quá nhiều người lực. Bởi vậy trực tiếp yêu cầu mấy lớn căn cứ mỗi cái căn cứ ra một số người tạo thành bộ đội đặc chủng. Tiến về Hoa Tây căn cứ điều tra, mà Nam Bình căn cứ, phía trên điểm danh yêu cầu Ôn Giao tham dự. Ôn Minh cũng không phải là quá tình nguyện Ôn Giao tham dự hành động lần này. Những cái nhiệm vụ khác vậy thì thôi. Dù sao zombie sinh vật biến dị loại hình trí thông minh cũng liền như thế. Chỉ cần vũ lực giá trị cao, cái khác đều không là vấn đề. Nhưng là lần này Hoa Tây căn cứ rõ ràng chính là nội bộ có người làm phản. Là người làm ở đi tình huống cụ thể đều không rõ ràng. Ôn Minh làm sao nguyện ý muội muội của mình mạo hiểm. Lúc trước hắn đã cùng Hạ Gia liên lạc qua, sở dĩ điểm danh để Ôn Giao tham dự. Chính là bởi vậy chuyện lần này phía trên hoài nghi cùng rất sớm trước kia mấy lần nội ứng sự kiện có quan hệ, mà cái kia mấy lần sự kiện đều là Ôn Giao bắt tới. Cho nên mới có lần này danh sách. Giao Giao, chuyện lần này cũng không đơn giản. Chúng ta căn bản không rõ ràng Hoa Tây căn cứ là thượng tầng bị lừa bịp vẫn là nói toàn bộ quản lý đã bị thẩm thấu, hoặc là cả cái căn cứ thành viên đã làm phản, mà lại chúng ta cũng không rõ ràng thủ đoạn của đối phương. Phái đi ra mấy đội người viên đồng đều đã mất đi liên hệ. Cho nên lần này xuất hành vô cùng nguy hiểm. Money, Ôn Minh mi tâm chữ xuyên càng thêm rõ ràng. Hắn là thật tâm cảm thấy nhiệm vụ lần này không dễ làm. Money, Ôn Giao ngược lại là không có phát biểu tuyên bố cái khác ý kiến. Nàng đang suy nghĩ Ôn Minh nói mấy lần trước cái gọi là nội ứng sự kiện. Khi đó mặc dù bắt tới không ít người khả nghi, nhưng là trên thực tế cũng không có truy xét đến đầu nguồn. Mà lại khi đó tất cả căn cứ đều phải đối mặt nguy cơ sinh tồn. Cuối cùng việc này cũng là không giải quyết được gì. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ ở chỗ này chờ bọn họ. Xúi dục một cái lớn ngoài trụ sở thêm mấy cái bên trong nhỏ căn cứ. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chuyện trọng yếu hơn còn giấu lâu như vậy. Nếu như không phải lần này có người phát hiện không đúng, còn nói không chừng lúc nào mới có thể bị tuôn ra đến đâu. Hoa Tây căn cứ nội bộ thành viên cũng rất phức tạp. Dân bản xứ đại bộ phận đều là dân tộc thiểu số. Trước kia còn có không ít phản Hoa thế lực, cũng không biết sự kiện lần này bọn họ ở trong đó có đóng vai cái gì nhân vật. Ôn Minh như thế một phân tích ra, cảm giác cái này còn thật sự không là một cái chuyện tốt. Mà lại trừ bọn họ Nam Bình căn cứ người, cái khác mấy cái lớn căn cứ cũng muốn phái người cùng một chỗ. Bởi như vậy, nhân viên tạo thành phức tạp, làm không tốt sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Ôn Minh dám đánh cược, nếu như đến lúc đó tổng chỉ huy quyết sách không phù hợp muội muội ý nghĩ, Ôn Giao oa nhi này khi đó là nhất định sẽ thoát đội mình làm một mình. Muốn nàng kiên quyết phục tùng mệnh lệnh cái gì cái kia là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là không đi lại là không thể nào. Hiện tại không đi nếu như không có giải quyết Ôn Giao cuối cùng vẫn là muốn đi. Ôn Minh đều muốn lấy mình cũng đi cùng được. Nhìn xem Ôn Minh một mặt xoắn suýt bộ dáng, Ôn Giao sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cũng không phải cái đại sự gì a. Đánh không lại liền chạy chứ sao. Ôn Giao thật đúng là không có cảm thấy là cái đại sự gì. Cũng không nói làm cho nàng đem toàn bộ Hoa Tây căn cứ diệt đi à. Chẳng qua là điều tra tới cùng xảy ra chuyện gì thôi. Việc đã đến nước này, Ôn Minh cũng không có cái gì biện pháp khác. Dù sao tựa như Ôn Giao nói, phát hiện không hợp lý liền chạy. Cũng không nói nhất định muốn thế nào. Để những trụ sở khác chọn người chủ yếu là chọn có rảnh lại thực lực mạnh người. Bất quá cũng không có quy định nhân số cụ thể, thậm chí không có quy định nói nhất định phải là quân đội người. Chỉ nói 3 đến 5 người là được, chủ yếu người phụ trách vẫn là Hoa Bắc căn cứ người. Trừ Ôn Giao, Ôn Minh cũng không có sai khiến những người khác, mà là để Hạ Y Huyên đi cùng. Tuyển Hạ Y Huyên cũng không có những lý do khác, thuần túy là nàng dị năng nguyên nhân. Tăng thêm Ôn Giao đưa nàng con kia không gian hệ dị thú. Ôn Minh cảm thấy đủ rồi, không cần thiết lại phái sớm người, miễn cho đến lúc đó còn muốn Ôn Giao đi cứu, mà lại Hạ Y Huyên giao tế năng lực mạnh, lẽ ra có thể cùng những trụ sở khác người ở chung tốt. Quan trọng hơn là, nàng có thể hoàn toàn ủng hộ Ôn Giao quyết định. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.